đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, mở màn liền dẫn bóng đánh cho hồ đồ Real Madrid. Haaland đột nhiên ném cầu, là Real Madrid không có nghĩ tới. Lý Minh Vũ nhanh chóng đột tiến, để Real Madrid phòng tuyến nhanh chóng trở về thủ. Đi vào giữa trận, Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Jesus đã cùng đối phương hậu vệ sánh vai cùng xông về trước phong. Phía sau hắn, Bernardo Silva một bên quay đầu, một bên hướng đường biên nắm kéo. Cánh trái Sterling cũng tại cao tốc chen vào. Gündogan thì là tại trung lộ, không nhanh không chậm chạy. Chung quanh hắn cũng không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Dẫn bóng Lý Minh Vũ, phía trước cùng khía cạnh, đã có hai tên Real Madrid cầu thủ hiệp phòng đi qua. Bọn hắn ý nghĩ chính là, dù là phạm lỗi, cũng muốn đem Lý Minh Vũ lưu tại trung lộ. Không thể để cho hắn tùy tiện xông vào đến mình nửa tràng bên trong. Lý Minh Vũ đại não bắt đầu phi tốc chuyển động, lựa chọn một cái hắn cho rằng lựa chọn chính xác nhất. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Lý Minh Vũ muốn đem cầu truyền cho trung lộ không người phòng thủ Gündogan lúc, Lý Minh Vũ chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh. Phảng phất muốn đem chân trái của mình mắt cá chân vặn gãy trên phạm vi lớn vặn vẹo thân thể của mình. Beckham viên nguyệt loan đao lại xuất hiện sân bóng. Lý Minh Vũ chân phải như là roi rút con quay, hung hăng quất vào bóng đá phía dưới, mang theo mãnh liệt xoay tròn. Bóng đá từ đó trận bay thẳng hướng về phía Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Jesus nhìn thấy Lý Minh Vũ lên chân một nháy mắt, đột nhiên thêm mau cước bộ của mình, như là ngửi được máu tươi khí tức cá mập, trong nháy mắt lao ra ngoài. Một bên phía sau xác nhận điểm rơi, một bên điều chỉnh cước bộ của mình. Quả nhiên, Lý Minh Vũ chuyền bóng chính là đang tìm Jesus. Jesus mặc dù cái đầu không cao, nhưng là phi thường bén nhạy, hắn có được phi thường xuất sắc đánh đầu công phu. Real Madrid đám cầu thủ kinh hãi nhìn xem không trung bóng đá. Bóng đá như là như mọc ra mắt, chính xác tìm được tại hai tên hậu vệ kẹp đề phòng Jesus. Ramos một mặt kinh hãi nhìn xem bóng đá từ trước mặt mình xẹt qua. Mà mình mặc kệ là đưa đầu vẫn là đưa chân, đều giống như không cách nào câu đến quả cầu này. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới nam nhân kia. Mặc dù Ramos chức nghiệp kiếp sống cũng không có khả năng cùng nam nhân kia hợp tác qua, nhưng là hắn cũng từng kiến thức đến qua nam nhân kia chí mạng chuyền bóng. Tựa như là hôm nay dạng này, bóng đá từ trước mắt của mình lướt qua, nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là người chính là không cách nào chạm đến. Ramos rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa tay, hy vọng dùng thân thể đến ngăn cản một chút Jesus xông đoạt. Bất quá, tại hai tên hậu vệ kẹp đề phòng, Jesus xác thực không thể làm ra đánh đầu xông đỉnh động tác. Nhưng là dưới tình thế cấp bách, Jesus đem thân thể của mình ném tới không trung, đem chân phải của mình bỗng nhiên hướng về phía trước một đá. Vừa vặn bay đến trước mặt mình bóng đá, bị Jesus chân phải một đệm, cải biến phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Real Madrid cầu môn. Thủ môn có toa không nghĩ tới Jesus sẽ dùng phương thức như vậy sút gôn. Không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vung một chút tay phải của mình. Nhưng là cũng không có khả năng mò được bóng đá. Bóng đá va vào phía sau hắn cầu lưới, khơi dậy một mảng lớn lưới hoa. Toàn trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá lập tức phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Manchester City đội liền thông qua một lần phòng thủ phản kích, đánh vào một viên đặc sắc dẫn bóng. Dẫn bóng về sau Jesus, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đứng dậy, không ngừng quơ cánh tay của mình, miệng bên trong phát ra không có ý nghĩa bài. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể không để cho mình nhịp tim đập loạn cao cao từ miệng bên trong đụng tới. Cùng mừng như điên Manchester City đội không giống chính là Real Madrid đám cầu thủ từng cái ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được vừa mở trận liền bị đối thủ đánh vào một cầu ác mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có chút cầu thủ, đến bây giờ còn không có đụng được banh đâu. Từ kéo cầu đến bây giờ, Benzema đưa bóng chuyền cho De Bruyne. De Bruyne chuyền cho Haaland. Tiếp xuống chính là Haaland cùng Lý Minh Vũ đơn đấu. Real Madrid mở màn, chỉ có hai người bọn họ đụng phải cầu. Tiếp xuống, Lý Minh Vũ chùi bóng, dẫn bóng hướng về phía trước, trực tiếp một cước chuyền cho Jesus. Jesus sút gôn thành công. Manchester City đội cũng chỉ có hai người đụng phải bóng đá. Mở màn 2 phút đồng hồ, toàn trường chỉ có 4 người đụng phải bóng đá. Sau đó liền phát sinh một cái dẫn bóng. Đừng nói Real Madrid không thể nào tiếp thu được. Liền xem như Manchester City đội đám cầu thủ đều là coi là sống ở trong mơ. Guardiola ở đây một bên, một mặt ngạc nhiên dùng hai tay ôm mình đầu chọc, nụ cười trên mặt đã ức chế không nổi. Real Madrid đại soái mới Ancelotti là nhất danh ý danh xuất. Hắn từng tại năm 2013 thời điểm đi vào Real Madrid, trở thành Galactico thuyền trưởng. Tại năm 2014, Ancelotti trợ giúp Real Madrid tại mỗi đầu trên chiến tuyến khải hoàn ca hợp tấu. Cuối cùng mặc dù không có cầm tới một năm kia thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là cúp nhà vua quán quân, Champions League quán quân cùng tiếp xuống một cái mùa giải European Super Cup quán quân còn có FIFA Club World Cup quán quân. Để Real Madrid tại năm 2014 thành tựu tứ quan vương sự nghiệp to lớn. Tại năm 2015, Real Madrid nhận tổn thương bệnh bối rối, tam tuyến sập bàn. Mặc dù có đội bóng đại bài ngôi sao bóng đá ủng hộ, nhưng là lão Phật gia Florentino vẫn là sa thải vị này ý giáo đầu. Cái này mùa giải, Ancelotti trở lại Real Madrid, nhận lấy cầu thủ cùng fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh. De Bruyne cùng Haaland tại Ancelotti chỉ đạo dưới, càng thêm ăn ý lên, trở thành châu Âu giới bóng đá bên trên một đôi kinh khủng trước trận cộng tác. Thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid lần nữa vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù không có cầm tới cúp nhà vua, nhưng là lần nữa đánh vào Champions League trận chung kết. Để Real Madrid trên dưới đều 10 phần phấn chấn, nhưng là không nghĩ tới. Trận chung kết vừa mở trận, liền để Real Madrid đội nhận lấy một cái trọng quyền. Không riêng gì cầu thủ, liền ngay cả Ancelotti đều bị đánh có chút đầu óc choáng váng. Nhưng là làm nhất danh đỉnh cấp giáo đầu, lúc này, cho thấy siêu cường mị lực cá nhân, Ancelotti lớn tiếng hô hoán Real Madrid đám cầu thủ, làm ra ổn định thủ thế, dùng thân thể ngôn ngữ nói cho bọn hắn, không nên hoảng loạn, dựa theo lúc trước cố định chiến thuật đến đánh, không nên bị cái này dẫn bóng làm rối loạn mạch suy nghĩ. Không thể không nói, Ancelotti fan này thao tác hay là vô cùng có tác dụng. Lúc đầu có chút ngây người Real Madrid đám cầu thủ trong nháy mắt liền lại bình tĩnh lại. De Bruyne tự mình chạy đến Manchester City đội nửa trang, đem Haaland kéo lại, ở nửa đường bên trên. Hai người điên cuồng trao đổi. Haaland như cùng một cái phạm sai lầm hài tử, không ngừng gật đầu. De Bruyne cuối cùng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói, Erling, không muốn bởi vì một lần sai lầm, mà đối với mình sinh ra hoài nghi, ngươi không kém hắn, tiếp xuống, hảo hảo tranh tài, quên mất sạch vừa rồi hết thảy, để chúng ta cùng một chỗ, chiến thắng hắn. Haaland nhẹ gật đầu, trong đôi mắt, lần nữa thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.